Em là thế giới của anh. Chương 189. Không phải cậu Trần thì ra vẻ gì chứ? gocchuyenaudio.com. Cúi người chào, tôn trọng đến mức dùng hẳn kính ngữ. Còn nói gì mà đến muộn. Nhìn Kim Biêu xếp mới thăng chức của Hoàn Quan hình như đang sốt sắng đến mức toát hết mồ hôi, Hoàn Quốc Đào thật sự thấy hơi khó hiểu. Ông ta không nhận nhầm người chứ? Trong lòng Hoàng Quốc Đào thầm nghĩ vậy, vì anh ta không hề làm gì, thậm chí gọi cuộc điện thoại đến trước cũng không, mà phía đối phương đã từ chối thẳng thừng, ngoài ra còn nói người đứng sau Kim Biêu này là mặt sẹo với Đoàn Phi gì đó. Thật lòng mà nói, khi nghe nói đến những người này, Hoàng Quốc Đào thấy họ rất ngầu. Nhưng anh ta mới về Tân Thành chưa được bao lâu, nên thật sự không biết những người ấy, chứ đừng nói là quen biết. Không sao, Hoàng Quốc Đào trả lời lại theo bản năng. Kim Biêu, nếu ông đã đến rồi thì xem mà giải quyết chuyện này đi, dẫu sao các cô chú này cũng chẳng dễ gì mới tiết kiệm được chút tiền. Nếu ông đã làm công ty đầu tư thì phải đặt chữ tín lên hàng đầu chứ. Vâng, vâng cậu Trần nói đúng. Cậu Trần, gì mà cậu Trần, lúc này, Hoàng Quốc Đào đột nhiên cảm thấy hơi lạ. Tổng giám đốc Kim, làm gì có cậu Trần nào? Đây là Hoàng Quốc Đào nhà chúng tôi, cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn. Kim Biêu không khỏi nhíu mày, nhưng lập tức ông ta đã phản ứng lại. Lúc mặt sẹo lên xe đã nói cậu Trần này rất khiêm tốn, thường không thích người ta biết thân phận thật sự của mình. Lẽ nào Hoàng Quốc Đào gì đó này chính là tên giả và thân phận mà anh che giấu? Nhất định là như vậy. Sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, Kim Biêu lập tức mỉm cười lúng túng nói. À, tôi biết rồi. Tổng giám đốc Hoàng nói là làm kinh doanh nhất định phải coi trọng chữ tín. Tôn chỉ của công ty chúng tôi chính là đầu tư trung thực cho nên cậu cứ yên tâm về mặt này. Yên tâm, lúc này, Hoàng Quốc Đào rất muốn cười thầm trong bụng. Nhưng anh ta cũng biết Kim Biêu không biết tại sao lại xuất hiện trước mặt anh ra này đang nhượng bộ mình. Trong lòng anh ta càng thấy đắc ý hơn. Hôm nay, anh ta được lên mặt với đời rồi. Quốc Đào à, nếu Tổng Giám Đốc Kim đã nói vậy thì có phải các cô được lấy tiền về rồi không? À còn được chia phần trăm hoa hồng đợt đầu nữa chứ? Chu Minh Phượng ở một bên lập tức hớn hở hỏi. Đương nhiên. Lúc này, thấy vẻ mặt của cậu Trần này đã dịu đi khá nhiều, Kim Biêu vội cướp lời đáp lại. Đành vậy thôi, ông ta phải nhớ kỹ lời mặt sẹo đã dặn là nhất định phải khiến cậu Trần hài lòng, không thì anh Phi sẽ lôi ông ta ra sông để dìm chết. So với tính mạng thì tiền bạc chẳng là gì cả, mà Kim Biêu ông ta nào có thiếu tiền, nhiều năm qua ông ta đã giàu nứt đố đổ vách rồi. Chậc quả nhiên vẫn là Quốc Đào nhà mình giỏi, ha ha. Chu Minh Phượng sung sướng khen ngợi một câu, vừa nghĩ tới chuyện sắp kiếm ngay được mấy trăm nghìn, sao bà ta lại không vui cho được. Thế còn của bọn tôi thì sao? Tôi đầu tư nhóm thứ nhất đấy. Kim Biêu lập tức thấy đau đầu. Nhưng lúc này, ông ta nghĩ nên mời cậu Trần sang một bên nói chuyện thì hơn, ông ta chuẩn bị lên tiếng. Đúng lúc ông ta định lên tiếng, Hoàng Quốc Đào đã bước thẳng về phía một người thanh niên bình thường đang đứng một bên. Vốn Kim Biêu định đánh bài chuồn, nhưng lập tức đã bị các ông các bà ở đây bao vây, ai nấy đều xòe tay ra đòi ông ta tiền và phần trăm đầu tư lúc trước. Được rồi, mọi người đi hết sang bên kia đăng ký đi. Thống kê xong, bộ phận tài vụ của gocchuyenaudio.com, chúng tôi sẽ bắt đầu chia tiền phần trăm của đợt đầu tiên. Trước chúng tôi đã hứa thế nào thì giờ một xu cũng không thiếu. Nghe thấy vậy, mấy ông mấy bà lập tức đi tới bàn làm việc ở một bên, rồi xếp hàng ngay ngắn. A Phượng, vẫn là Quốc Đào nhà mình giỏi. Đúng đấy, ngưỡng mộ quá. Ha ha, chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Con gái thứ hai nhà tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi, về Tân Thành làm việc rồi, đến lúc đó. Bà đừng có mơ, Quốc Đào và Diệp Chi nhà chúng tôi mới là một đôi. Các bà đừng mơ tưởng nữa, cẩn thận tôi cho các bà một trận đấy. Chu Minh Phượng lập tức gào lên để bảo vệ cho con mình, cứ như Hoàng Quốc Đào đã là con rể nhà mình rồi. Còn lúc này, Hoàng Quốc Đào đã đi đến cạnh Trần Minh Chiết, anh ta khẽ vươn tay ra rồi vỗ vào bả vai anh. Trần Minh Chiết, sao rồi? Ha ha, nhưng anh cũng đừng buồn lòng, thế này chưa là gì đâu. Anh cố gắng phấn đấu mấy năm, biết đâu cũng đạt được thành tựu như tôi đấy. Nhưng bây giờ tôi khuyên anh nên mau chóng ly hôn với Diệp Chi đi, vì cô ấy thuộc về tôi. Nói rồi, Hoàng Quốc Đào có vẻ đầy đắc ý. Anh ta cũng không ngờ hôm nay, mình được nở mày nở mặt đến vậy, điều này hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của anh ta. Anh ta có cảm giác như ông trời bắt đầu quan tâm đến mình rồi. Nhưng Trần Minh Chiết không hề có hứng muốn nói chuyện với Hoàng Quốc Đào, anh quay người đi thẳng ra ngoài đường, chuẩn bị lái xe đi chợ mua đồ ăn, dẫu sao có vẻ chuyện này cũng được giải quyết rồi. Này Trần, nhưng lúc Hoàng Quốc Đào chuẩn bị mượn cơ hội này để trà đạp Trần Minh Chiết, Chu Minh Phượng đã đi đến cạnh anh ta. Bà ta kéo tay Hoàng Quốc Đào, nói,